Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1626 đối mặt Nam Hải liên tiếp nghi vấn, Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ nói, Nam Hải này, bị tối ngày hôm qua thiên lôi bổ trúng sau, mất trí nhớ sao? Không đúng vậy, hắn không nên là thiên thần tới sao? Làm sao sẽ sợ thiên lôi? Này thiên lôi hẳn là chính là hắn bổ ra đến đi. Thương tiếc nhìn cái kia Nam Hải, Nhã Phù nói, ta là Nhã Phù, đây là muội muội ta Nhã Hinh, chúng ta hiện tại chính đang cự mộc thành, trong khu ổ chuột thiên bên trong tòa thần miếu. Mờ mịt gật gật đầu, Nam Hải tiếp tục nói, như vậy ta là ai, đến từ nơi nào, muốn hướng về đi đâu? Đối mặt Nam Hải vấn đề, Nhã Phù cùng Nhã Hinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó, Nhã Phù mở miệng nói, rất xin lỗi, chúng ta không biết ngài là ai, cũng không biết ngài đến từ nơi nào, càng không biết ngài muốn đi nơi nào. Mờ mịt nhìn chuyện này đối với tiểu thư em gái, Nam Hải nhíu mày, thật lâu không nói gì. Đến nửa ngày, đứa bé trai kia nói như thế, các ngươi cũng không biết tên của ta, thật sao? Gật gật đầu, Nhã Hinh thương hại nói, ngươi sẽ không là mất trí nhớ chứ? Cay đắng gật gật đầu, đứa bé trai kia nói, chỉ sợ là như vậy, ta tựa hồ. Cái gì đều không nhớ ra được. Nở nụ cười xinh đẹp, Nhã Phù lắc đầu nói, vậy cũng không quan trọng lắm, giống chúng ta những này sinh sống ở xóm nghèo hài tử, đều là có ngày hôm nay, không có ngày mai, rất nhiều lúc, mất trí nhớ kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, Nhã Hinh thề lương nói, nếu như có thể, ta tình nguyện lựa chọn mất trí nhớ, cứ như vậy, ta liền không cần lại tưởng niệm thân nhân của chính mình. Nghe được hai cô bé, đứa bé trai kia hiếu kỳ nói, các ngươi còn có người thân sao, này bọn họ làm sao không quan tâm các ngươi. Lắc lắc đầu, Nhã Phù đau thương nói, đã từng có, bất quá hiện tại, bọn họ đều chết ở yêu tộc trong tay. Yêu tộc, nghe được danh từ này, đứa bé trai kia đột nhiên nhíu mày. Nhìn Nam Hải tự hồ đối với yêu tộc có ký ức, hai cô bé liếc mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng giảng giải lên. Hơn 100 năm trước, yêu tộc đại quân ở đám chìm ma tộc sau khi, đối với nhân tộc phát động chiến tranh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tê Ngưu tộc, Hà Mã tộc, Chiến Tượng tộc, Tam Đại chủng tộc đẩy mạnh dưới, loài người căn bản không thể nào chống đối, liên tục bại lui. Ở yêu tộc đại quân không ngừng đè xuống, nhân tộc từng tấc thất lạc thổ địa. Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Trung Châu, tứ đại châu lần lượt lõm vào, toàn thể nhân loại năm lớn châu, chỉ còn dư lại Nam Bộ Chư Châu. Nam Bộ Chư Châu, lấy Cẩm Thủy vì là giới hạn, phân bố một số tòa núi lửa đang hoạt động. Chính là dựa vào này hai đạo lạch trời, mới rốt cục ngăn cản yêu tộc đại quân tiếp tục bước vào. Đương nhiên, chỉ dựa vào lạch trời, là không thể ngăn cản yêu tộc. Lạch trời như thế nào đi nữa nguy hiểm, nhưng là nếu loài người có thể thông hành, này yêu tộc liền tất nhiên cũng có thể. Bất quá, sau trăm tuổi, thông qua hơn vạn cuộc chiến tranh gột rửa, nhân tộc hiện ra bảy đại tướng. Chính là ở này bảy đại tướng dẫn dắt đi, loài người mới rốt cục đứng vững bước chân, dựa vào hai đại lạch trời, chống lại rồi yêu tộc tiếp tục đẩy mạnh. Bảy đại tướng, chia ra làm, Kim Ngưu chiến tướng Cổ Man, Liệt Hỏa chiến tướng Vưu Tể, Bích Thủy chiến tướng Quân Vô Ưu, Đấu Mộc chiến tướng Diệp Linh, Phế Thổ chiến tướng Hoa Lộng Nguyệt, Nguy Nguyệt chiến tướng Bộ Phàm, Húc Nhật chiến tướng Bạch Băng. Chính là ở này nhân tộc bảy đại tướng chung sức hợp tác dưới, mới rốt cục bảo vệ loài người cuối cùng căn cứ. Mặt khác, thượng cổ truyền tống trận chữa trị, cùng với chân linh thế giới nhân tài, lượng lớn tiếp tế, cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Theo lượng lớn nhân tài, từ chân linh thế giới, bổ sung đến càn khôn thế giới, để tinh anh mất hết nhân tộc, nắm giữ tiếp tục chống lại xuống tiền vốn. Trăm năm trong thời gian, chân linh thế giới đại sở hoàng thất, ở nữ hoàng Sở Vô Ý dẫn dắt đi, ở Vũ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công, cùng với Lôi Ưng Hoàng, này quân bộ tam bá chủ trinh phạt bên dưới, rốt cục hoàn thành lớn nhất thống. Toàn bộ chân linh thế giới, hết mức thống trị ở đại sở nữ hoàng, Sở Vô Ý dưới trướng. Sau đó, lượng lớn quân bộ tinh anh dồn dập thông qua tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới, tiến vào vỏ ma nghĩ bên trong thế giới. Nhân tộc bảy đại tướng, mặc dù có thể cấp tốc quật khởi, chính là dựa vào điểm này. Tiến vào ma nghĩ thế giới sau, chân linh thế giới quân bộ tinh nhuệ, đều dựa theo từng người thuộc tính, gia nhập bảy đại tướng dưới trướng, cũng chính là dựa vào chân linh thế giới cuồn cuộn không ngừng nhân tài tiếp tế, bảy đại tướng mới nắm giữ quật khởi tiền vốn. Bằng không, càn khôn thế giới cao tầng quyền lợi, đặc biệt là quân quyền, há có thể tùy ý rơi xuống trong tay bọn họ. Theo chiến tranh kéo dài, nhân tộc gặp trước nay chưa từng có trọng thương, năm châu thất thứ tư, chỉ còn dư lại Nam Bộ Chư Châu. Trải qua phân chia sau, Nam Bộ Chư Châu chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung, năm lớn khu vực, phân biệt do năm đại quốc sư tọa chấn, cộng đồng chống lại yêu tộc xâm lấn. Nguyên bản năm lớn châu Bách Tính, giờ khắc này đều tụ tập ở một châu bên trong, điều này sẽ đưa đến người nhiều ít đất, người đông như mắc cửi. Trạng thái chiến tranh dưới, quá nhiều vợ con ly tán, quá nhiều cửa nát nhà tan, bởi vậy, Nam Bộ Chư Châu bắt đầu xuất hiện xóm nghèo, cùng với lượng lớn con mồ côi. Đối với xóm nghèo xuất hiện, cùng với lượng lớn lang thang liệt sĩ con mồ côi, Đại Sở Hoàng Thất cũng từng nhúng tay xử lý, thế nhưng theo bần dân càng ngày càng nhiều, lang thang đứa nhỏ đồng cao tốc tăng trưởng, áp lực nặng nề bên dưới, Đại Sở Hoàng Thất cũng là không thể ra sức. Tuy rằng tinh không cổ lộ chữa trị, thế nhưng mỗi một ngày, truyền tống linh trận mới có thể mở ra một lần, mỗi một lần, chỉ có thể truyền tống 100 người mà thôi. Bởi vậy, vì bổ sung chiến tranh tổn thất tinh nhuệ chủ lực, này truyền tống linh trận là không bị dùng để chuyển vận vật tư cùng lương thực. Ít người nhiều tình huống dưới, những cái được gọi là bần dân, cùng với lang thang đứa nhỏ đồng, Đại Sở Hoàng Thất không phải là không muốn quản, mà là không có năng lực đi quản. Lấy nhân tộc bây giờ tình hình, đã không cách nào bảo đảm tất cả mọi người đều đạt đến ấm no trạng thái. Xóm nghèo cùng lang thang đứa nhỏ đồng không ngừng tăng nhanh, càng làm cho Đại Sở Hoàng Thất không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn. Nghe Nhã Phù cùng Nhã Hinh tỉ muội giảng giải, đứa bé trai kia lắc lắc đầu, hướng xong nhìn ra ngoài, sắc trời đã sáng choang, mưa cũng không biết lúc nào ngừng. Cau mày, Nam Hải thở dài nói, nếu như dìu già dắt trẻ, nhân tộc mặc dù tồn tại, cũng bất quá là ở kéo dài hơi tàn. Đang khi nói chuyện, Nam Hải ngẩng đầu lên, hướng Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhìn sang, hiếu kỳ nói, nếu Đại Sở Hoàng Thất không quan tâm các ngươi, vậy các ngươi làm sao sinh tồn đây? Đau Thương nở nụ cười. Nhã Phù nói, còn có thể làm sao, đương nhiên chỉ có thể là ăn xin rồi. Tỷ tỷ mà nói thanh âm vừa ra, Nhã Hinh liền tiếp lời nói, còn có. Thanh Mục Học Phủ đại hiền giả Diệp Linh, cũng sẽ thỉnh thoảng cứu tế chúng ta, cho chúng ta phân phát lương thực. Gật gật đầu, Nhã Phù nói, đúng đấy, ta làm sao cầm đại hiền giả quên đi mất. Đầy cõi lòng kính ngưỡng vẻ, Nhã Phù nói, đại hiền giả Diệp Linh là chân chính hiền giả, nàng tuy rằng không thể để cho hết thảy bần dân cơm ngon áo đẹp, thế nhưng là có thể tận lực bảo đảm, nơi này sẽ không có người chết đói. Đại hiền giả Diệp Linh. Nghe được danh tự này, Nam Hải lông mày không khỏi gạt gạt, không biết tại sao, danh tự này, để hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng là nghĩ kỹ lại, trong đầu nhưng trống rỗng, cái gì đều không nhớ ra được. Khổ não lắc lắc đầu, đứa bé trai kia đang định mở miệng nói chuyện giờ. Nhã Hinh hưng phấn nói, còn có, hàng năm đầu năm, đại hiền giả Diệp Linh, đều sẽ ưu tiên đến chúng ta xóm nghèo, chiêu mộ một nhóm học viên gia nhập Thanh Mục Học Phủ. Ừ, Nhã Phù hưng phấn tiếp lời nói, không sai, lại quá một cái chu, chính là chiêu mộ ngày, lần này, ta cùng muội muội nhất định sẽ thông qua sát hạch, gia nhập Thanh Mục Học Phủ, trở thành một Quang Vinh Luyện Đan Sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quang Vinh Luyện Đan Sư. Nghe hai cô bé, Nam Hải không khỏi một trận hiếu kỳ, không rõ nói, làm sao, Luyện Đan Sư rất vinh quang sao? Các ngươi tại sao như vậy muốn trở thành Luyện Đan Sư? Đối mặt Nam Hải hỏi dò, Nhã Phù nói, luyện đan sư đương nhiên vô cùng tôn quý, vinh quang vạn phần rồi. Hơn 100 năm trước, tứ đại đế tôn lần lượt ngã xuống, yêu tộc đại quân áp cảnh bên dưới, vòng qua nguyên bản do hậu thổ đế tôn đóng giữ Bắc Bộ Chư Châu, tập kích Thanh Mục Thành, một trận chiến bên dưới, Thanh Mục Thành chịu khổ đồ thành, có thể nói là chó gà không tha. Nhân tộc năm lớn bộ châu bên trong, phía đông Chư Châu trước hết lõm vào, bị trở thành yêu tộc địa bàn. Phía đông Chư Châu hết thảy luyện đan sư, cùng với luyện đan sư chọn bộ truyền thừa, toàn bộ đều bị yêu tộc quét đi sạch sành xanh, triệt để đoạn tuyệt. Theo Linh Mộc Đế Tôn ngã xuống, cùng với phía đông Chư Châu lõm vào, loài người luyện đan sư truyền thừa triệt để bị đoạn tuyệt, liền ngay cả ngũ phẩm âm dương đan, đều không có bao nhiêu người có thể luyện chế. Bây giờ, nhân tộc luyện đan sư hiệp hội bên trong, cao gia nhất luyện đan sư, chỉ có điều là chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi, miễn cưỡng có thể luyện chế âm dương đan. Thế nhưng Niết Bàn Đan nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tàn khốc nhất, ngược lại không là luyện đan sư khuyết thiếu, mà là chọn bộ luyện đan sư truyền thừa, bị triệt để đoạn tuyệt. Luyện đan sư truyền thừa một khi đoạn tuyệt, nhân tộc liền không cách nào lượng lớn bồi dưỡng luyện đan sư, cũng không cách nào lượng lớn sinh sản cấp cao đan dược. 100 năm trước, loài người tối cao cấp luyện đan sư là Linh Mộc Đế Tôn, hắn thuật luyện đan đã đạt đến cửu phẩm cấp cao, trong truyền thuyết đã từng liên thủ cái khác mấy đại đế tôn luyện chế ra vượt qua cửu phẩm linh đan, đại phá giới đan, nhưng là trong truyền thuyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem một tên võ hoàng, tăng lên vì là đế tôn siêu phẩm đan dược, tuy rằng chỉ có thể duy trì một quãng thời gian, nhưng cái đó quỷ phủ thần công chỗ, có thể thấy được chút ít. Nhưng là giờ đến hiện tại, Đừng nói là cửu phẩm cấp cao, liền ngay cả lục phẩm, thất phẩm luyện đan sư, cũng rất khó tìm ra một cái. Đương nhiên, ở các thế lực lớn, cùng với siêu cấp trong gia tộc, lục phẩm cùng thất phẩm luyện đan sư, kỳ thực vẫn có, nhưng là bọn họ tuy rằng có thể luyện chế ra 6, 7 phẩm đan dược, thế nhưng sản lượng cũng quá hy thiếu. Đối với cả nhân tộc tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, có bằng không. Nghiêm trọng nhất chính là, mất đi luyện đan sư truyền thừa sau, bọn họ bản thân tuy rằng có thể luyện chế cao phẩm đan dược, thế nhưng là không cách nào bồi dưỡng được cấp cao luyện đan sư, miễn cưỡng đi bồi dưỡng, thành tài dẫn cũng thấp không thể thấp. Đối mặt quẫn bách như vậy tình hình, Đông Phương Thiên Tú tự nhận không phải khối này vật liệu, bởi vậy tự nhận lỗi từ chức, từ đi tới Thanh Mộc học phủ trưởng viện chức, trải qua mọi người đề cử, Diệp Linh bù đắp cái này chỗ trống. Tiếp trưởng Thanh Mộc học phủ, cho phép luyện đan sư hiệp hội chức hội trưởng sau, quá khứ trăm năm qua, Diệp Linh toàn lực vì là nhân tộc bồi dưỡng lượng lớn luyện đan sư. Trải qua gần trăm năm nỗ lực, Diệp Linh bồi dưỡng được lượng lớn bên trong loại kém thứ luyện đan sư, túy thể đan, tụ linh đan, địa linh đan cùng với thiên linh đan, đã hoàn toàn có thể lượng lớn sinh sản, cơ bản thỏa mãn nhân tộc nhu cầu. Bất quá, có thể luyện chế ra âm dương đan ngũ phẩm luyện đan sư, vẫn là đã ít lại càng ít, dùng hiếm như lá mùa thu để hình dung, đều tuyệt không quá đáng. Vì cổ vũ càng nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt dấn thân vào đến luyện đan sư ngành nghề bên trong đến, đại sở hoàng thất điều chỉnh sách lược, đem luyện đan sư địa vị tăng mạnh. Từ ngũ phẩm luyện đan sư lên, liền có thể trở thành quý tộc, trong đó ngũ phẩm luyện đan sư vì là tước vị, lục phẩm luyện đan sư vì là tử tước, thất phẩm luyện đan sư vì là bá tước, bát phẩm luyện đan sư vì là hầu tước, cửu phẩm luyện đan sư thì lại vì là công tước, cái đó địa vị cùng nhân tộc 7 đại tướng đặt ngang hàng. Bởi vậy, đối với cả nhân tộc tới nói, luyện đan sư là vô cùng tôn quý, nghề nghiệp vô cùng vinh dự, không có ai không muốn trở thành cao quý mà lại vinh quang luyện đan sư. Nghe Nhã Hinh cùng Nhã Phù giới thiệu, Nam Hải gật đầu liên tục, này liền chẳng trách. Cái gọi là vật lấy hy vì là quý, trước đây luyện đan sư nhiều vô số kể thời điểm, không ai cảm giác luyện đan sư có bao nhiêu châu. Nhưng là hiện tại, liền một cái cấp 6 luyện đan sư, đều rất khó tìm đến nhân đại, ở đại sở hoàng thất điều khiển bên dưới, luyện đan sư địa vị tăng lên, cũng là một loại tất nhiên. Ầm ầm, răng rắc, chính giao lưu, miếu đổ nát nơi cửa, bỗng nhiên vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền. Cùng lúc đó, hai đạo tứ không e dè âm thanh, từ nơi cửa tiếng vang lên, này hai cô bé ở đâu? Không muốn chết, lập tức giao ra đây. Nghe được này hai âm thanh, Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lạnh rung bắt đầu run rẩy. Rất hiển nhiên, này hai đạo giọng nam, chính là tối ngày hôm qua, này hai cái tuổi trẻ võ giả. Sự thực đúng là như thế, tối ngày hôm qua, tuy rằng hai người này bị dọa chạy, nhưng là một đêm quá khứ, nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh. Này liền để bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nếu như trên thế giới này thật sự tồn tại quỷ thần, này mặc cho bọn họ chạy đến chân trời góc biển, sợ cũng không có bất kỳ tác dụng. Suy tư cả một đêm, hai tên này cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị này hai cái nhà đầu cho hù dọa. Tuy rằng này tượng gỗ xác thực rất quỷ dị, không chỉ có thể tự động tu bổ trên người vết rách, hơn nữa còn quỷ dị đứng lên, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, này lại có cái gì đây? Rất nhiều linh mộc ở ngâm nước mưa sau khi, kỳ thực cũng có thể nhanh chóng chữa trị vết rách, này cũng không quỷ dị. Cho tới nói mộc tượng đứng lên, vậy thì càng tốt giải thích, này mộc tượng trên tùy tiện điêu khắc trên vài đạo trận phù hoặc đạo văn, đều có khả năng sản sinh kết quả như thế. Quan trọng nhất chính là, bọn họ rõ ràng công kích này mộc tượng, nhưng không có gặp bất kỳ báo ứng. Hơn nữa bọn họ nhớ tới rất rõ ràng, hai người toàn lực một chiêu kiếm bên dưới, này mộc tượng nhưng là suýt chút nữa liền tan vỡ rồi. Tối ngày hôm qua có mưa suối xả trợ giúp, này mộc tượng rất nhanh sẽ có thể khôi phục, nhưng là hiện tại mưa tạnh, không có nước mưa thoải mái, này mộc tượng một khi lại nứt ra, lấy cái gì đi chữa trị? Suy đi nghĩ lại, này hai cái tuổi trẻ võ giả không cách nào chống lại tiền tài mê hoặc, lần thứ hai chạy tới. Chỉ phải bắt được này hai cái đẹp đẽ nữ hài, đem các nàng bán đi Thanh Lâu, bọn họ liền tất nhiên sẽ thu được một bút không ít tiền tài, đầy đủ bọn họ phong lưu tiêu xái, quá trên thời gian mấy năm. Nhìn thấy này hai cái hung thần lần thứ hai đến, lấy Bảo Ca làm trung tâm năm cái nam hài, toàn bộ đều sợ hãi co rúm lại ở góc nơi. Nhìn quanh một tuần, hai người trẻ tuổi rất nhanh liền từ trong đám người, nhận ra Bảo Ca. Một đường đi tới Bảo Ca bên người, hai người trẻ tuổi kia đá đá Bảo Ca bắp đùi, lạnh lùng nói, này hai cô bé đây. Căng thẳng nuốt miệng nữa ớt bọt, Bảo Ca nguyên bản là sẽ không bán đi Nhã Phù cùng Nhã Hinh, nhưng là tối ngày hôm qua, các nàng dĩ nhiên không biết xấu hổ, đem cái kia nam hài kéo trở về. Đồng thời một chuẩn cũng đều canh giữ ở bên cạnh hắn. Đã như vậy, hắn cần gì phải tưởng bở, liều mạng đi thủ hộ các nàng đâu. Mãnh cắn răng một cái, Bảo ca mở miệng nói, ta có thể nói cho các ngươi các nàng ở nơi nào, bất quá. Bán ra các nàng sau khi, các ngươi muốn phút ta điểm chia tiền. Cái gì, phút ngươi ít tiền? Ngạc nhiên nhìn bảo ca, hai cái tuổi trẻ võ giả đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, một người trong đó tuổi trẻ võ giả một cái nhắc lên bảo ca, lớn cười nói, này miếu đổ nát lại lớn như vậy, lấy thực lực của chúng ta, làm sao có khả năng cảm ứng không ra vị trí của các nàng. Sở dĩ hỏi ngươi, chỉ là trêu chọc ngươi, xem xương của ngươi đến cùng cứng bao nhiêu mà thôi. Phù phù. Đem bảo ca vứt tại trên mặt đất, này hai cái tuổi trẻ võ giả quay đầu, hướng Nhã Hinh cùng Nhã Phù làm thành gian phòng nhỏ nhìn sang, cười hắc hắc nói, làm sao? Các ngươi là muốn chúng ta tự mình xách đi ra, vẫn là bé ngoan đi ra đi theo chúng ta. Nghe được hai cái tuổi trẻ võ giả âm thanh, Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhất thời run lẩy bẩy, chăm chú ôm Nam Hải hai cái cánh tay, vào giờ phút này. Có thể bảo vệ các nàng, cũng chỉ có hắn. Cảm thụ hai cô bé sợ hãi, Nam Hải nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cô bé vai, sau đó ngang nhiên đứng dậy, cất bước đi ra hai cô bé khuê phòng. Nhìn quanh một tuần, Nam Hải rất nhanh liền nhìn thấy này hai cái tuổi trẻ võ giả. Ở Nam Hải nhìn thấy đối phương đồng thời, này hai cái tuổi trẻ võ giả, hiển nhiên cũng nhìn thấy Nam Hải, nhíu nhíu mày, một người trong đó lớn tiếng mở miệng nói, ngươi là ai? Tại sao ở đây? Đối mặt với đối phương hỏi dò, đứa bé trai kia không khỏi một trận mờ mịt, ngước nhìn miếu thờ ở ngoài bầu trời, đúng đấy, ta là ai? Tại sao ở đây? Tuy rằng trong đầu, cũng không thế giới này bất kỳ trí nhớ gì, nhưng là không biết tại sao, Nhã Phù cùng Nhã Hinh giảng giải bên trong, hắn cảm giác mình với cái thế giới này rất quen thuộc. Líu lo, chít chít, líu lo yến tiếng hót bên trong, hai con chim én, từ bầu trời xa xăm bay tới, vòng quanh miếu thờ bồi hồi sau hai tuần, dồn dập bay vào miếu thờ dưới mái hiên xào huyệt bên trong. Xuất thần nhìn này hai con chim én, Nam Hải không khỏi lộ ra nụ cười. Đối với cái này giống như đã từng quen biết thế giới tới nói, hắn chính là này không thể làm gì rơi đi đóa hoa, giống như đã từng quen biết trở về chim én. Hít vào một hơi thật dài, Nam Hải cất cao giọng nói, các ngươi đã hỏi, như vậy các ngươi mà lại nghe rõ, tên của ta là Yến Quy Lai. Yến Quy Lai. Mờ mịt nhìn cái kia Nam Hải, hai cái tuổi trẻ võ giả mờ mịt đối diện một chút, rất hiển nhiên. Bọn họ đều chưa từng nghe nói danh tự như vậy, thậm chí ngay cả Yến cái họ này, đều là lần đầu tiên nghe được. Nếu là hạng người vô danh, hai người liền yên lòng. Trên dưới nhìn cái này đẹp đẽ Nam Hải, một người trong đó vuốt cằm, khà khà cười nói, lão nhị, chúng ta lần này phát đạt, ngươi nói. Cầm đứa bé trai này chụp tới, sợ là có thể bán nhiều tiền hơn đi. Ừ, nghe đến lão đại, lão nhị hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu liên tục. Chiến tranh kéo dài tới đây, nhân tộc hao tổn đặc biệt lớn. Giờ đến thời khắc này, cả nhân tộc nhân loại may mắn còn sống sót bên trong, nam nữ tỷ lệ là so sánh 3, mỗi trong 100 người, thì có 70 cái là cô gái. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì tiền tuyến chiến sĩ, vẫn là lấy nam tính vì là chủ, ở nam nhân xem ra, chỉ cần nam nhân còn chưa có chết tuyệt, liền không nên muốn nữ nhân ra chiến trường. Đương nhiên, mọi việc cũng không phải tuyệt đối, trên thực tế, tiền tuyến cũng là có nữ tính chiến sĩ, chỉ là số lượng tương đối ít, nam nữ quân nhân tỷ lệ. Trường hợp cũng là 3 so với 1. Tiền tuyến trong bộ đội, mỗi trong 100 người, có 70 người là nam tính, còn lại 30 người, mới là nữ tính võ giả. Bởi vậy, hơn trăm năm dãy dụa hạ xuống, cả nhân tộc thế giới, liền xuất hiện nữ nhiều nam thiếu cục diện. Bởi vậy, này thanh lâu bên trong, giờ khắc này đã không cũng chỉ có bỏ ra, cỏ xanh cũng không phải số ít. Chỉ cần tướng mạo đủ đẹp trai, mặc dù là con trai, cũng như thế có thể bán ra rất cao giá cả. Thậm chí, giá cả khả năng so với ngang nhau tố chất nữ hài cao hơn nữa. Bất quá, thông thường mà nói, đẹp trai nam sinh, so với đẹp đẽ giọng nữ càng hiếm hoi hơn, càng hiếm thấy. Chi sở dĩ như vậy, cũng không phải nói nam hài trời sinh liền xấu, then chốt là cô gái trời sinh thích trưng diện, mặc dù là ở trong khu ổ chuột, mặc dù là xanh sao vàng vọt, cũng yêu thích cầm mình trang phục thật xinh đẹp. Mà con trai, đối lập liền khá là không để ý bên ngoài, mặc dù rối bù, cũng có thể âm u nơi. Nghe hai cái tuổi trẻ võ giả ô ngôn uế ngữ, Yến Quy Lai không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi nơi này, bằng không, chết. Nghe được Yến Quy Lai uy hiếp, hai cái tuổi trẻ võ giả đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này tên là Yến Quy Lai Nam Hải, cũng là 12-13 tuổi dáng vẻ, mặc dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể lợi hại bao nhiêu. Đối mặt cùng này, Nam Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, hoàn toàn không trải qua đại não, Nam Hải tay phải vừa bấm trong lúc đó, tạo thành kiếm quyết, trong phút chốc, hào quang bảy màu phun trào, một đạo màu xám đen kiếm ảnh, hiện lên ở Yến Quy Lai bên cạnh người. Không được. Đối mặt ở đây, hai cái tuổi trẻ võ giả không khỏi tim và mật lạnh lẽo, đột nhiên đánh ra bảo kiếm, liền dự định đối kháng. Tiếng hừ lạnh bên trong, Yến Quy Lai lạnh lẽo nói, quải bán trẻ con người, giết không tha. Theo Yến Quy Lai âm thanh, kiếm quyết vung lên trong lúc đó, này màu xám đen kiếm ảnh, trong nháy mắt hóa là một đạo màu xám đen tia sáng, xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong, trong nháy mắt xuyên thủng hai cái tuổi trẻ võ giả thân thể. Phù phù. Keng. Như bẻ cành khô xuyên thủng hai cái thiên linh võ giả trái tim sau, này màu xám đen cổ kiếm, sâu sắc đinh vào miếu đổ nát trên vách tường, này cứng rắn hòn đá bên trong, chỉ để lại chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Một chiêu kiếm vung ra, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền triệt để mất đi chi giác, thân thể sau này liền cũng, trùng hợp đổ vào mới từ trong khuê phòng chạy đến, nhã phủ trong lòng. Hai tay ôm chặt lấy rơi vào hôn mê Yến Quy Lai, lại nhìn một chút hai cái cụt hứng ngã xuống mặt đất bên trên, thi thể còn đang kịch liệt co giật tuổi trẻ võ giả. Trong lúc nhất thời, nhã phù cùng nhã hinh, còn có cái khác năm cái nam hài, toàn bộ đều ngây người. Đối với cho các nàng những này túy thể cảnh đều không có tu đầy người tới nói, thiên linh cảnh giới cao thủ, quả thực lại như là như thần, dễ dàng là có thể đưa các nàng thuấn sát tại chỗ. Nhưng là, chính là mạnh mẽ như vậy hai người, đối mặt Yến Quy Lai, lại giống như run rế giống như vậy, trong nháy mắt liền bị thuấn sát. Bất quá rất hiển nhiên, Yến Quy Lai vừa nãy này một chiêu, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Một chiêu bên dưới, đối thủ cố nhiên bị thuấn sát tại chỗ, mà này Yến Quy Lai, nhưng cũng đã hôn mê bất tỉnh, nhân sự không biết. Nhìn miếu thờ ngay chính giữa, máu chảy đầy đất hai cái người chết, lại nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Yến Quy Lai, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều câm như hến. Mặc dù nói, trong khu ổ chuột chết mấy người rất bình thường, căn bản không ai để ý tới. Nhưng là vậy cũng muốn phút, chết chính là người nào. Nếu như là hai cái thiên linh võ giả chết ở chỗ này, như vậy cự mộc thành tuần tiếu không chỉ sẽ quản, hơn nữa sẽ một tra tới cùng, hết thảy liên lụy trong đó người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sợ hãi bên trong, này năm cái nam hài dồn dập tiến đến bảo ca bên người, một trận nói nhỏ sau khi, bảo ca đứng dậy, nhìn nhã phù cùng nhã hinh nói, hiện tại các ngươi có hai cái lựa chọn, một là đem hắn vứt ở đây, chúng ta cùng rời đi, hai là các ngươi cùng hắn chờ chết ở đây, lựa chọn đi. Đối mặt bảo ca hỏi dò, nhã phù cùng nhã hinh không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hướng trong áo Yến Quy Lai nhìn lại, chăm chú cắn môi, nhã phù rất nhanh liền chuyển đủ đầu, quay về muội muội nói, nhã hinh, hắn là vì cứu chúng ta mới giết người, vì lẽ đó tỷ tỷ nhất định phải lưu lại chăm sóc hắn, ngươi theo bảo ca bọn họ đi thôi. Nhìn một chút bảo ca đám người kia, lại nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Yến Quy Lai, nhã hinh lắc đầu nói, không, tỷ tỷ, ta không muốn cùng bọn họ đi, ngươi không nghe sao, vừa nãy a bảo còn muốn bắn đi tỷ muội chúng ta, sau đó cùng người xấu chia tiền đây. Nghe được muội muội, nhã phù nhất thời nhíu mày, hơi trầm ngâm, nhã phù ngẩng đầu lên, nhìn a bảo nói, đa tạ các ngươi cho tới nay chăm sóc, các ngươi đi thôi. Lạnh lùng hoành nhã phù cùng nhã hinh một chút, a bảo lạnh rên một tiếng nói, thực sự là không biết điều, đã như vậy, liền làm cho các nàng tự sinh tự diệt đi, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, a bảo xoay người, mang theo cái khác bốn cái nam hài, nhanh chân rời đi thiên thần miếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên thủy trong rừng rậm, có một tòa cũng không cao lớn, nhưng cũng dị thường tráng kiện núi lớn. Núi lớn ở giữa nơi, có một vết nứt giống như hang động, vẫn kéo dài tới núi lớn trong lòng núi. Trong lòng núi ẩm ướt cực kỳ, một cái đường kính hơn 1.000 mét to lớn động đá bên trong, một cái dài hơn 10 mét cự mãng, chính uốn lượn ở nơi đó, không hề có một tiếng động ngủ say. Ầm ầm, ầm ầm. Trong tiếng sấm nổ, chân trời phương hướng, dâng lên từng tầng mây đen. Dày nặng mây đen, rất nhanh liền che đậy toàn bộ bầu trời. Những mây đen này, hiển nhiên là từ phía nam bay tới, tối ngày hôm qua, những mây đen này hẳn là bao phủ ở cự mộc thành bầu trời, bất quá hiện tại, cũng đã phiêu đến nơi này. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng sấm nổ, một đạo kinh thiên phích lịch đánh vào trên đỉnh ngọn núi, loạn thạch bay ngang trong lúc đó, khí thế kinh người. Rừng rực lôi đình chi lực, theo nước mưa hướng phía dưới lan tràn, vẫn kéo dài tới trong lòng núi, một cái to lớn mãng xà thân thể bên trên. TT. Gặp sét đánh sau khi, này to lớn mãng xà đột nhiên mở hai mắt ra, xà tím phun ra nuốt vào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, nhất thời. To lớn mà lại dáng người rong ròng cao, uốn lượn xoay chuyển động, cứng rắn vảy, ma sát nham thạch, phát sinh từng trận nhỏ vụn tiếng ma sát. Mờ mịt nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mình này to lớn mà lại dáng người rong ròng cao, này mãng xà trong đôi mắt, đột nhiên phóng xạ ra kinh hãi, khó mà tin nổi ánh sáng. Đột nhiên há hốc miệng ra, này mãng xà dĩ nhiên miệng nói tiếng người, ta làm sao biến thành bộ dáng này. Vừa nãy, ở thiên thần kia trong miếu, Yến Quy Lai bản năng ngưng tụ võ linh chi kiếm, một đòn bên dưới, thuấn sát hai đại thiên linh cao thủ. Nhưng là, này võ linh chi kiếm, hiển nhiên không phải tốt như vậy khởi động, một đòn bên dưới, hắn hết thảy tinh thần lực, nhất thời tiêu hao sạch sẽ, trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê. Mắt tối sầm lại trong lúc đó, khi hắn lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm, nhưng phát hiện mình đã biến thành một cái dài hơn 10 mét lớn mãng xà, uốn lượn ở một cái ẩm ướt rung trong động. Ba tháp, lạch cạch, nghe đến bên này tiếng vang, động đá ở ngoài, đột nhiên vang lên liên tiếp tỉ mỉ tiếng bước chân. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, ba con màu lông phấn hồng, quanh thân tỏa ra mùi thơm, nắm giữ 6 cái đuôi cáo nhỏ, nhảy lên hướng bên này chạy tới. Một đường nhảy lên trong lúc đó, ba con lục vĩ hồ ly, nhảy đến này to lớn mãng xà trước mặt, một mặt vui mừng nhìn này lớn vô cùng hung hãn cự mãng. Ngạc nhiên nhìn ba con đáng yêu cáo nhỏ, trong lỗ mũi nghe bọn chúng tỏa ra mùi thơm, này cự mãng mở miệng nói, các ngươi là, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò. Trong đó một con toàn thân hồng nhạt bộ lông cáo nhỏ, hài lòng híp mắt nói, ngài rốt cục tỉnh rồi nha, muốn bắt đầu cùng ăn sao? Cùng ăn. Nghe được câu này, Yến Quy Lai đột nhiên cảm giác trong bụng, một trận cực kỳ cảm giác đói bụng dũng lên. Trong lỗ mũi nghe ba chỉ cáo nhỏ này không cách nào hình dung mùi thơm, nhất thời. Lượng lớn nước bọt, không bị khống chế từ cự mãng trong miệng từng tia một rủ xuống. Nhìn kỹ lại, ba con đáng yêu cáo nhỏ, đều nắm giữ 6 cái đuôi, màu lông nhưng không giống nhau. Ba con hồ ly, một con là màu phấn hồng, một con là tuyết bạch sắc, cuối cùng một con nhưng là màu đỏ rực. Thèm nhỏ dãi nhìn ba con đáng yêu cáo nhỏ, tuy rằng thân thể truyền đến cảm giác, để hắn phi thường muốn một cái đem các nàng nuốt vào cái bụng, để giải đói bụng. Thế nhưng rất hiển nhiên, Yến Quy Lai là không thể như vậy nhẫn tâm, đi thương tổn ba con đáng yêu như thế động vật nhỏ. Vừa nãy, sở dĩ lạnh lùng hạ sát thủ, giết này hai cái thiên linh cao thủ, là nhân vì là bọn họ nỗ lực buôn bán nhân khẩu, quải bán trẻ con. Yến Quy Lai đã cho bọn họ cơ hội, để bọn họ ngưng hẳn phạm tội, lập tức xoay người rời đi, nhưng là rất hiển nhiên. Bọn họ cũng không có quý trọng cơ hội như vậy. Cái gọi là, thiên làm bậy có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nếu bọn họ không chịu từ bỏ phạm tội, mà phạm tội hành, lại là tội không thể tha thứ, Yến Quy Lai đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp ra tay, đem tru diệt. Tuy nhưng đã mất đi hết thảy ký ức, thế nhưng Yến Quy Lai sâu trong linh hồn, đạo đức điểm mấu chốt, nhưng vẫn là tồn tại. Một người, mặc dù mất trí nhớ, cũng sẽ không thay đổi tính cách của hắn cùng thao thủ, đó là bắt nguồn từ linh hồn nơi sâu xa nhất đồ vật, mà không phải bắt nguồn từ thân thể. Bởi vậy, tuy rằng thân thể cực kỳ khát vọng, thế nhưng ở tinh thần trên, Yến Quy Lai nhưng mạnh mẽ ức chế. Dù như thế nào, bất luận có bao nhiêu thèm, này ba cái cáo nhỏ đang không có làm nhiều việc ác tình huống dưới, hắn đều là không thể đem một cái nuốt lấy. Liếm môi một cái, Yến Quy Lai nói, các ngươi là ai, tại sao ở đây? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, ba chỉ cáo nhỏ cười híp mắt, nhẹ nhàng nhảy đến Yến Quy Lai trước, trắng như tuyết cáo nhỏ nói, ngài ngủ say 100 năm, quên chúng ta sao? Ta là bữa sáng a. Gật gật đầu, màu lông hỏa hồng cáo nhỏ nhảy ra ngoài, tiếp lời nói, đúng đấy, ta là bữa trưa. Tào Nhã bước tiểu bộ, màu lông phấn hồng cáo nhỏ đi lên phía trước, dịu dàng nói, nhân gia là bữa tối, ngươi không nhớ rõ nhân gia sao? Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Nghe quái dị như vậy tên, Yến Quy Lai không khỏi ngây người như phỗng, này toán tên là gì ạ? Nghi hoặc trong lúc đó, Yến Quy Lai cẩn thận hỏi dò lên, một hỏi một đáp bên dưới, Yến Quy Lai rốt cục làm rõ chân tướng của chuyện. Này ba chỉ cáo nhỏ, đều là này con đại mãng xà, từ trong yêu tộc hồ tộc cướp đến. Này ba chỉ cáo nhỏ, xuất thân đều phi thường không đơn giản, là hồ tộc bên trong tối quý giá nhất cùng hy hữu thiên hương hồ. Thiên hương hồ cũng không phải một chủng tộc, trên thực tế. Thiên hương hồ là một loại biến dị hồ yêu, phi thường hy hữu, nắm giữ năng lực kỳ lạ. Thiên hương hồ toàn thân tỏa ra mùi thơm, đối với yêu thú tới nói, loại này mùi thơm là không thể kháng cự, vừa nghe bên dưới, liền thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện được cái đó ra roi. Đáng nhắc tới chính là, yêu thú cùng yêu tộc là không giống, yêu tộc là một cái bộ tộc có trí tuệ, mà yêu thú nhưng là không có trí khôn có thể nói hung tàn dã thú. Càn khôn bên trong thế giới, yêu tộc là ngoại lai xâm lấn chủng tộc. Mà yêu thú nhưng là thổ sinh thổ giải mãnh thú, giữa hai người, sai biệt là vô cùng lớn lao, một như nhân loại cùng viên hầu, tuy rằng ngoại hình tương tự, nhưng cũng không phải là đồng nhất chủng sinh vật. Đối với yêu tộc tới nói, thiên hương hồ tộc nhưng là thức ăn tốt nhất, vừa nghe tới các nàng mùi thơm, liền không khỏi thèm nhỏ dãi, hận không thể một cái đưa các nàng nuốt vào cái bụng. Bất quá, thiên hương hồ tuy rằng nắm giữ đặc thù bản lĩnh, thế nhưng tu hành tốc độ, nhưng phi thường chậm, hơn nữa hết thảy yêu tộc đều thèm nhỏ dãi thiên hương hồ mỹ vị. Bởi vậy thiên hương hồ là rất hiếm thấy. Quá khứ trên thời gian ngàn năm bên trong, hồ tộc tích lũy trên trăm con thiên hương hồ, bất quá đáng tiếc chính là, đều bị này con to lớn mãng xà, cho vồ tới, xem là bữa sáng, bữa trưa, cùng với bữa tối, ăn thịt. Này ba con mới vừa ra đời không bao lâu thiên hương hồ, nguyên bản cũng là khó thoát vận rủi, thậm chí, này con mãng xà, đã sắp xếp các nàng vận mệnh. Nếu như không phải này mãng xà lâm thời có việc rời đi, như vậy cuối cùng này ba chỉ cáo nhỏ, đem phân biệt bị xem là sớm muộn, bữa trưa, cùng với bữa tối, bị lớn mãng xà ăn đi. Tự 100 năm trước, này to lớn mãng xà liền không hiểu ra sao chìm vào trong giấc ngủ, bởi vậy, này ba chỉ cáo nhỏ, liền may mắn sống lại. Cũng không biết là bởi vì các nàng lúc đó quá tuổi nhỏ, hay là bởi vì này to lớn mãng xà tẩy não quá thành công, giờ đến hiện tại, này ba chỉ cáo nhỏ, lại vẫn cầm mình xem là đồ ăn. Đối với này ba con thiên hương hồ tới nói, các nàng sống sót ý nghĩa, chính là bị này đầu to lớn mãng xà, xem là sớm muộn, bữa trưa, cùng với bữa tối, ăn thịt. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ba người các ngươi rất đáng yêu, ta hiện tại không muốn ăn các ngươi. Nghe được lớn mãng xà, ba chỉ cáo nhỏ nhất thời xẹp nổi lên miệng nhỏ, rưng rưng muốn khóc nhìn lớn mãng xà, rất hiển nhiên. Bị tước đoạt đồ ăn thân phận này sau, các nàng phi thường thương tâm. Trong suốt nước mắt, từ khóe mắt lướt xuống, thánh khiết thiên hương bạch hồ vừa đi nước mắt, vừa nói, là chúng ta nơi nào làm không được sao? Tại sao không ăn chúng ta? Gật gật đầu, kiều diễm thiên hương phấn hồ, chớp chớp hồng nhạt con mắt, vô cùng đáng thương nói, chúng ta rất nghe lời, sẽ bé ngoan, cầu ngươi không muốn không ăn chúng ta có được hay không? Cái này, nhìn hai cái mỹ lệ đáng yêu cáo nhỏ, lớn mãng xả không khỏi ngoác mồm lẻ lưỡi, làm sao? Không ăn các nàng, ngược lại thành tội lỗi sao? Chính ngạc nhiên, nhiệt tình thiên hương hỏa hồ ánh mắt kiên nghị nhìn lớn mãng xà, dứt khoát nói, ngươi nếu không chịu ăn chúng ta, vậy chúng ta mặc dù sống sót, cũng không ý nghĩa gì. Được rồi, đối mặt như vậy cương liệt ba chỉ cáo nhỏ, Yến Quy Lai thực sự không thể nào hiểu được các nàng não đường về, cười khổ nói, được rồi, ta ăn còn không được sao. Nghe được Yến Quy Lai, thánh khiết thiên hương bạch hồ hài lòng nói, này ăn trước ta đi, ta là bữa sáng, nên ăn trước ta mới đúng. Không. Thiên hương bạch hồ mà nói thanh âm vừa ra, thiên hương hỏa hồ liền lắc đầu nói, hiện tại thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian đều quá giữa trưa, hẳn là bữa trưa mới đúng. Nghe hai cái tỉ muội, kiều diễm thiên hương phấn hồ tao nhã tiến lên trước vài bước, ngẩng đầu nói, ngươi cũng biết thời gian đều quá giữa trưa, đã như vậy, đương nhiên hẳn là ăn bữa tối, không phải sao. Ngừng. Đối mặt ba con đáng yêu cáo nhỏ, Yến Quy Lai liên thanh gọi lên. Bất đắc dĩ nhìn ba chỉ cáo nhỏ, Yến Quy Lai lắc đầu nói, các ngươi chỉ là đồ ăn mà thôi, lúc nào ăn các ngươi, do ta đến quyết định. Nghe được Yến Quy Lai, ba chỉ cáo nhỏ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng không thể không gật gật đầu. Quét nhìn một vòng, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta thừa nhận thân phận của các ngươi cùng địa vị, thế nhưng lúc nào ăn, các ngươi liền không cần quan tâm. Ung ục. Đang khi nói chuyện, này cự mãng trong bụng, nhưng không phối hợp vang lên liên tiếp ung ục thanh âm. Nha! Kinh hô một tiếng, thiên hương bạch hồ đáng yêu há hốc miệng ra nói, ngươi cái bụng thật giống đang vang lên, ngươi đói bụng sao? Lúng túng gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không sai, ta đúng là đói bụng, bất quá ta không muốn ăn bữa ăn chính, ta nghĩ ăn đồ ăn vặt, làm sao? Không thể được sao? Đồ ăn vặt sao? Có. Đang khi nói chuyện, này thiên hương hỏa hồ gật gật đầu, sau đó thân thể nhanh như tia chớp lao ra ngoài, một đường hướng động đá ở ngoài chạy tới. Nhìn thiên hương hỏa hồ này điện quang thạch hỏa bình thường tốc độ, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt. Há miệng, Yến Quy Lai nói, cái này, này tiểu hỏa, cảnh giới tựa hồ không thấp à? Nghe được Yến Quy Lai, thiên hương bạch hồ xấu hổ cúi đầu, tự ti nói, chúng ta thiên hương hồ tu hành tốc độ đặc biệt chậm, trăm năm thời gian, chúng ta tỉ muội vừa mới đạt đến âm dương cửu trùng thiên, đồng thời liền như vậy kẹp lại, không tiến thêm tắc nào nữa. Âm dương cửu trùng thiên. Nghe đến đó, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt. Vừa nãy, vì dây giết hai cái thiên linh cảnh giới võ giả, hắn vốn nhờ vì là tinh thần tiêu hao quá độ, rơi vào đang ngủ mê man. Nhưng là hiện tại, ở trước mặt của hắn, ba cái âm dương cửu trùng thiên thiên hương hồ, nhưng tranh nhau phải làm hắn đồ ăn, khẩn cầu hắn ăn đi các nàng. Chuyện này, chính ngạc nhiên trong lúc đó, nay màu đỏ rực thiên hương hỏa hồ, một đường nhảy lên, xua đuổi ba cái da thịt trắng như tuyết, đỉnh đầu dựng thẳng một đôi thật dài thỏ lỗ tai. Vóc người Anna mạn diệu, xinh đẹp cực kỳ nữ lang, hướng bên này chạy tới. Nhìn ba cái trên người mặc thảo quần, tảng lớn da thịt lộ ra ở bên ngoài thỏ nữ lang, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, cái này, này lại là đến cái nào vừa ra. Một đường xua đuổi dưới, ba cái thỏ nữ lang đến mãng xà trước người, đối mặt lớn vô cùng to lớn cự mãng, ba cái thỏ nữ lang nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Đi tới gần, Thiên Hương Hỏa Hồ nói, đây là ngài 100 năm trước, bị dưới đồ ăn vặt, bất quá 1600 tuổi, các nàng cũng đã đến niết bàn cảnh giới, thành công hóa hình sau, đã biến thành bộ dáng này. Cười khổ nhìn ba cái thỏ nữ lang, Yến Quy Lai không khỏi lắc đầu cười khổ. Rất hiển nhiên, trăm năm trước, này ba cái thỏ nữ lang, còn chỉ là ba con thỏ yêu, mà thỏ yêu, hiển nhiên chính là mãng xà thích nhất đồ ăn vặt. Không hơn trăm năm thời gian trôi qua, này ba con thỏ yêu khắc khổ tu hành dưới, đã đạt đến niết bàn cảnh giới, thành công hóa hình sau, ngoại trừ giữ lại thỏ lỗ tai, cùng với vậy cũng yêu hình cầu đuôi thỏ ở ngoài, cái khác tất cả, đều cùng loài người mỹ nữ không có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn ba cái thành kính cực kỳ, nằm dạp trên mặt đất mặt bên trên thỏ nữ lang, Yến Quy Lai không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Thử nghĩ, hắn liền đáng yêu cáo nhỏ đều không đành lòng ăn, lại làm sao có khả năng ăn đi này, ba cái cùng loài người không có quá to lớn khác nhau, hơn nữa còn là mỹ nữ hình tượng thỏ yêu. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, tính toán một chút, ta bỗng nhiên lại không quá muốn ăn đồ ăn vặt, hiện tại, ta nghĩ ăn điểm tâm. Điểm tâm sao? Có. Nghe được Yến Quy Lai, Thiên Hương phấn hồ gật gật đầu, đáng yêu nói, bọn ngươi, ta này liền đi lấy cho ngươi điểm tâm. Nhìn theo Thiên Hương phấn hồ một đường chạy xa, Yến Quy Lai không khỏi há hốc mồm, làm sao? Này cự mãng còn chuẩn bị điểm tâm, đây cũng quá thoải mái chứ. Chỉ có điều, Yến Quy Lai thật tò mò, Thiên Hương Hồ là bữa ăn chính, thỏ yêu là đồ ăn vặt, như vậy điểm tâm lại là cái gì đây? Đang tò mò, Thiên Hương phấn hồ trở lại, ở phía sau nàng, ba cái đáng yêu cực kỳ, manh khiến người ta xương đều tô rơi mất nữ hài, dập khuôn từng bước theo ở phía sau. Khiêu gợi miêu nhĩ, đáng yêu đuôi mèo, ngoài ra, này ba nữ tử hoàn toàn, chính là một cái đáng yêu cực kỳ thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp mà. Đi tới gần, ba con đáng yêu miêu nữ lang, quỳ dạp dưới đất trên mặt. Chờ đợi lớn mãng xà hưởng dụng các nàng những này điểm tâm. Không nói gì nhìn ba con Thiên Hương Hồ, ba con thỏ yêu, cùng với ba con miêu yêu, Yến Quy Lai ngoại trừ không nói gì, vẫn là không nói gì. Vào giờ phút này, hắn hiếu kỳ vô cùng, này con to lớn mãng xà, đến cùng là thần thánh phương nào à? Tại sao chuẩn bị đồ ăn, cũng như này kỳ hoa, điều này làm cho hắn làm sao ngoạm ăn à? Nhất làm cho Yến Quy Lai kinh ngạc chính là, này mấy tên tiểu tử trong đầu, hoàn toàn, cầm mình xem là đồ ăn. Mãng xà này rắn là làm sao làm được, quả thực quá khó mà tin nổi rồi. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại hắn thật sự rất đói, thật sự rất muốn ăn một chút gì, nhưng là hiện tại vấn đề là, hắn muốn ăn cái gì? Nên ăn bữa ăn chính, vẫn là ăn chút đồ ăn vặt, hay hoặc là trước tiên thưởng thức mấy khối điểm tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh không cổ lộ bên trong, một viên hoang vu tinh cầu bên trên. Một cái anh tuấn anh chàng đẹp trai, ngửa đầu quán miệng rượu mạnh, ngước nhìn mờ nhạt bầu trời, trên mặt tất cả đều là bi ai vẻ. Chép chép miệng môi, này anh chàng đẹp trai thở dài nói, nhớ ta Huyền Minh, một đời tốt nhất mỹ thực, nhưng là hiện tại, ngoại trừ bùn đất cùng nham thạch, ta nhưng món gì ăn ngon cũng không tìm tới. Lắc lắc đầu, một chuỗi ngụm nước theo khóe miệng chảy xuôi đi. Hút lưu, đột nhiên hút miệng ngụm nước, Huyền Minh thèm nhỏ dãi nói, đáng tiếc, nhưng đáng tiếc ta bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, nhưng đáng tiếc ta mỹ vị đồ ăn vặt cùng điểm tâm. Không sai, cái này anh Tuấn anh chàng đẹp trai, chính là điều động sở hành vân thân thể, dẫn đế thiên dịch truy đuổi Huyền Minh thiên đế, cũng chính là thái hư phệ linh mãng. Ở càn khôn thế giới thời gian 5-6 năm bên trong, hắn có thể không ít tai họa yêu tộc. Hồ tộc Thiên Hương Hồ bị hắn một nồi cho bưng, thỏ tộc mùi thơm thỏ cũng bị hắn trực tiếp đóng gói mang đi, miêu tộc rượu hương mèo, hắn cũng chưa cho miêu tộc lưu một cái. Này ba loại sinh vật là Huyền Minh thích ăn nhất đồ ăn. Nguyên bản, Huyền Minh thiên đế tính toán rất chuẩn xác, đến xuất phát một ngày kia, vừa vặn có thể ăn sạch hết thảy đồ ăn, đừng nói bữa ăn chính, liền đồ ăn vặt cùng điểm tâm, đều sẽ không lưu lại mảy may. Nhưng là sở hành vân gợi ra biến số quá lớn, quá nhiều. Toàn bộ thiên cơ hoàn toàn bị đảo loạn, bởi vậy rất nhiều chuyện phát sinh, thậm chí vượt qua thiên đế dự đoán. Một đời trước vào lúc này, sở hành vân còn ở chân linh thế giới chịu khổ được nghèo. Lần được ức hiếp đây, bởi vậy, thiên địa đại kiếp nạn căn bản là không phải ở thời gian này đốt phát sinh. Nhưng là ở kiếp này, sở hành vân không chỉ xưng bá chân linh thế giới, hơn nữa còn ngang qua tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới. Nguyên bản, không nên tụ tập cùng nhau nhân tộc thất hùng, hiện tại nhưng ở tam đại thiên đế đánh cược bên trong, ghé vào một cái chiến đội, lẫn nhau trong lúc đó, thậm chí còn kết làm thâm hậu hữu nghị, chuyện này quả thật quá vô nghĩa rồi. Phải biết, nếu như dựa theo một đời trước chính sử đi, này nhân tộc thất hùng, có thể đều là hùng bá một phương kiêu hùng, lẫn nhau trong lúc đó, vẫn là đối địch. Ngàn năm sau khi,

từng tòa núi lửa liên tiếp phun trào ra, lớn mà run run trong lúc đó, tinh cầu mặt ngoài, nứt ra rồi từng đạo khẽ hở thật lớn. Tinh cầu khổng lồ, đang kịch liệt rung động bên trong, kịch liệt đổ nát, từng đạo to lớn mảnh vỡ, dồn dập thoát ly ngôi sao mặt ngoài, ở trong hư không trôi nổi. Làm đế thiên dịch bóng người, rốt cục hoàn toàn biến mất ở chân trời, tụ hợp vào trên trời đầy sao bên trong giờ. Này lớn vô cùng tinh cầu, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ có một cái dài đến vạn dặm vành đai thiên thạch, chứng minh cái tinh cầu kia, đã từng tồn tại. Trong lòng núi, to lớn động đá bên trong. Yến Quy Lai cuối cùng vẫn là được tọa nguyện, ăn no nê một trận. Đương nhiên, Yến Quy Lai ăn, tức không phải bữa ăn chính, cũng không phải đồ ăn vặt, lại càng không là điểm tâm, trên thực tế. Hắn ngày hôm nay ăn, là món ăn dân dã. Nguyên bản, Yến Quy Lai còn đang lo lắng, này to lớn mãng xà, có đúng hay không bị cái khác đồ ăn. Bất quá rất hiển nhiên, Yến Quy Lai lo lắng là dư thừa, đại mãng xà này, hiển nhiên chỉ để lại ngày cuối cùng đồ ăn mà thôi, không còn gì khác dự trữ. Trên thực tế, Yến Quy Lai, tự nhiên chính là Sở Hành Vân, mà này con đại mãng xà, tự nhiên chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng chân thân. Thiên kiếp bên dưới, Sở Hành Vân thân thể hủy diệt sạch, tuy sau đó tới, Huyền Minh Thiên Đế sử dụng trước giờ dự trữ tinh huyết, vì là Sở Hành Vân khôi phục thân thể, thế nhưng ở kiếp lôi gột rửa bên dưới, Sở Hành Vân vẫn là mất đi ký ức. Trừ phi Sở Hành Vân có thể đột phá tới đế tôn cảnh giới, bằng không, hắn liền không cách nào giải phong nguyên thần bên trong, Huyền Minh Thiên Đế lưu lại di ngôn, cũng không cách nào khôi phục trí nhớ của chính mình. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, ba con Thiên Hương Hồ đi ra ngoài mê hoặc 18 con lợn rừng trở về. Sau đó, ba con miêu nương chủ động gánh vác lên đồ tể chức trách lớn, rất nhanh liền giết mười mấy con lợn rừng, đồng thời đem lợn rừng bốn cái lớn giò cho dỡ đi. Sau đó, ba con thỏ mẹ gánh vác lên nấu nướng chi trách, do Thiên Hương Hỏa Hồ bay lên lửa trại, thiêu đốt bốn cái to lớn lợn rừng giò, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ động đá bên trong, mùi thịt phân tán. Vẫn đúng là đừng nói, ba cái thỏ mẹ tay nghề thật sự không là thổi, từng cái heo giò, có thể nói là kinh ngạc, một cái cắm xuống, chảy dòng phì dầu. Mặc dù nói, mãng xà kỳ thực có thể trực tiếp nuốt sống những này lợn rừng, nhưng là Yến Quy Lai bất kể nói thế nào, cũng nắm giữ loài người linh hồn, đâu có thể nào thật đi ăn tươi nuốt sống. Không chỉ Sở Hành Vân không ăn tươi nuốt sống, ở Sở Hành Vân cưỡng chế mệnh lệnh ra, hồ mẹ, miêu nương, thỏ mẹ, đều không cho phép ăn sống, nhất định phải nướng chín ăn nữa. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng nếu là lớn mãng xà mệnh lệnh, chín cái tiểu kiều mẹ, đương nhiên sẽ không chống cự. Vẫn đúng là đừng nói, khi này lợn rừng thịt nướng chín sau khi, ăn lên đặc biệt hương, so với ăn sống mỹ vị nhiều lắm. Ăn uống no đủ, Yến Quy Lai cẩn thận tìm hiểu lên yêu tộc tình huống. Bất quá đáng tiếc chính là, này chín cái tiểu kiều mẹ, từ khi bắt đầu biết chuyện, liền đang ở này đại hoang sơn trên, ở tại nơi này rung trong động, ở các nàng trong ý thức. Các nàng trời sinh chính là lớn mãng xà đồ ăn, các nàng tồn tại ý nghĩa, chính là cho lớn mãng xà ăn. Đối với cho các nàng tới nói, suốt đời theo đuổi, chính là sẽ có một ngày, trở thành lớn mãng xà đồ ăn. Chi sở dĩ như vậy nỗ lực tu luyện, nỗ lực để cảnh giới cao cùng thực lực, cũng chỉ là vì để cho mình càng hương một điểm, để lớn mãng xà ăn càng thơm ngọt, càng ngon miệng. Luôn mãi hỏi dò bên dưới, nhưng không có bất kỳ kết quả, ăn uống no đủ bên dưới, Yến Quy Lai nhất thời cảm thấy có chút buồn ngủ. Bình lui chín cái tiểu kiều mẹ sau khi, Yến Quy Lai uốn lượn xả trận, rơi vào đang ngủ mê man. Không biết quá bao lâu, thần hoàn khí túc bên dưới, Yến Quy Lai chậm rãi mở hai mắt ra. Hướng chu vi nhìn lại, Yến Quy Lai không khỏi trừng lớn hai mắt, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là đang nằm mơ sao? Vào giờ phút này, Yến Quy Lai phát hiện, mình chính thân ở một cái rừng cây nhỏ bên trong. Lấy bốn cái cây nhỏ vì là chống đỡ, lấy cành cây cùng cỏ tranh làm tài liệu, một cái đơn sơ túp lều, gắn vào Yến Quy Lai phía trên. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nhẹ nhàng khịt khịt mũi, hỗn tạp ở cỏ dại cùng lá cây khí tức bên trong, hai mặt có tẩy quen thuộc mùi thơm, để Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt. Không sai, không sai được. Này hai mặt mùi thơm, chính là Nhã Phù cùng Nhã Hinh, chỉ có điều. Các nàng bây giờ đi đâu? Tại sao không nhìn thấy các nàng cái bóng? Chính nghi hoặc trong lúc đó, xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, Nhã Phù cùng Nhã Hinh, phân biệt ôm một ít màu xanh biếc quả dại. Cùng với màu xanh biếc rau dại, từ trong rừng rậm chui ra. Cười khổ lắc lắc đầu, này rau dại ngược lại cũng thôi, tuy rằng cay đắng, nhưng rau dại vốn là cái này mùi vị. Nhưng là những kia quả dại, hiện tại nhưng hiển nhiên không phải mùa, từng cái vừa khổ lại sáp, căn bản là không có cách nào ăn đi. Hơn nữa, cái này túp lều tuy rằng nhìn như có thể che phong chắn vũ, nhưng là trên thực tế. Hiện tại chính là mưa dầm mùa, ba ngày một hồi tiểu vũ, một tuần một cơn mưa lớn. Tiểu vũ cũng là thôi, nhưng là một khi rơi xuống mưa to, này trong rừng cây nước đọng, sợ không có một thước sâu, toàn bộ túp lều trực tiếp liền bị nhấn chìm sông vỡ. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc đang suy tư, trên trời đột nhiên truyền đến lăn tiếng sấm, cùng lúc đó, một trận giọt mưa rơi vào trên lá cây tiếng sàn sạt, dày đặc tiếng vang lên. Nha, trời mưa. Chạy mau nha. Cảm thụ lạnh lẽo hạt mưa, tiểu thư em gái kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt vào túp lều. Vừa mới tiến vào túp lều, chuyện này đối với tiểu thư em gái liền phát hiện Yến Quy Lai đã tỉnh rồi, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo trong tiếng sấm nổ, mây trên trời tầng tựa hồ càng dày, mưa cũng càng rơi xuống càng lớn. Trong rừng cây, cây rừng cùng lá cây che đậy dưới, tia sáng vốn là rất mờ. Hơn nữa, vào giờ phút này, lại chính trực hoàng hôn, hơn nữa, hiện tại chính là lớn trời đầy mây, mây đen che đậy hết thảy tia sáng. Bởi vậy, đơn sơ túp lều bên trong, tia sáng phi thường tối tăm, tuy không nói sâu tay không gặp năm ngón tay, nhưng cũng là khuôn mặt không biện. Bất quá, không biết tại sao, cứ việc tia sáng như vậy hắc ám, thế nhưng Yến Quy Lai nhưng có thể thấy rõ ràng tất cả xung quanh, thậm chí có thể nhìn thấy nhã phù cùng nhã hinh mềm mại trên khuôn mặt, này tinh tế lông tơ. Nhìn trong bóng tối, Yến Quy Lai cặp kia tỏa ra dịu dàng ánh sáng xanh lục con mắt, nhã phù ôn nhu nói, ngươi đã tỉnh chưa? Đến, ăn một chút gì đi. Đang khi nói chuyện, nhã phù đem trong lòng ngây ngô trái cây, phủng đến Yến Quy Lai trước. Ta cũng có, ta chỗ này cũng có. Nhìn thấy tỷ tỷ đưa lên trái cây, nhã hinh cũng không cam lòng lạc hậu, cầm trong tay rau dại, phủng đến Yến Quy Lai trước. Nhìn trước mặt chuyện này đối với xinh đẹp có thể người tiểu thư em gái, Yến Quy Lai không khỏi khổ sở nở nụ cười, này không phải người ăn đồ vật à? Bất quá, nhân gia dù sao cũng là có ý tốt, coi như ăn không ngon, coi như không thấy ngon miệng, cũng không tốt trực tiếp từ chối. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai đưa tay ra, từ nhã phù trong tay cầm lấy một viên ngây ngô trái cây. Nhìn một chút trong tay này không biết tên trái cây, Yến Quy Lai đột nhiên nhíu mày. Yến Quy Lai vừa mới tiếp nhận này trái cây màu xanh, thậm chí ngay cả đây là cái gì trái cây cũng không biết, liền không hề nguyên nhân, trong nháy mắt phân tích ra loại trái cây này đặc tính. Vị chua, tính lạnh, sinh tân, nhuận táo, thanh nhiệt, tiêu đàm. Xem trong tay trái cây, Yến Quy Lai gật gật đầu, dùng sức cắn một cái, nhất thời. Miệng đầy chua xót, để Yến Quy Lai không khỏi nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Khổ cũng không phải khổ, nhưng là loại kia hết sức chua xót, lại làm cho Yến Quy Lai khổ không thể tả. Này thật sự quá chua. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai dù như thế nào, cũng không chịu ăn nữa này màu xanh trái cây. Lòng vẫn còn sợ hãi lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đưa mắt, chuyển hướng nhã hinh trong tay nâng rau dại. Mặc kệ như thế nào, này rau dại luôn không khả năng như thế chua đi. Tiện tay từ nhã hinh trong tay, lấy một cái rau dại, trực tiếp đưa vào vào trong miệng, miệng lớn nghiền ngẫm lên. Sau một khắc, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt, vào giờ phút này, Yến Quy Lai thậm chí hoài nghi, mình có phải là ăn cái mật đắng, không phải vậy, làm sao sẽ khổ đến nước này. Không nói gì ngước nhìn túp lều ở ngoài, tối tăm cực kỳ bầu trời, này đau xót một khổ, quả thực có thể đem người tươi sống dằn vặt đến chết. Đồng dạng là món ăn dân dã, tại sao trong mộng món ăn dân dã, liền như vậy thơm ngọt, mà trên thực tế món ăn dân dã, nhưng là vừa khổ lại sáp, khiến người ta khó có thể nuốt xuống. Ầm ầm, nổ vang tiếng sấm bên trong, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, cuồng phong gào thét trong lúc đó, toàn bộ rừng cây nhỏ hết thảy cây rừng, đều theo cuồng phong, kịch liệt đung đưa. Túp lều bên trong, nhã phù cùng nhã hinh đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ, cả người ướt nhẹp ôm cùng nhau, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Vào giờ phút này, bên ngoài nhất định chính đang truy nã cùng nắm bắt các nàng, dù sao. Đã chết hai người thiên linh võ giả, cự mộc thành không thể chẳng quan tâm. Bất đắc dĩ dưới, các nàng không thể làm gì khác hơn là trốn vào rừng cây nhỏ, hái quả dại cùng rau dại làm thức ăn. Nhưng là không từng muốn, mới vừa chát được rồi túp lều, bão táp liền lại giáng lâm. Mấy từ năm đó, hai tỷ muội vốn là dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại lại rót lạnh lẽo nước mưa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều ướt đẫm, một cái không được, liền muốn sinh bệnh, một khi sinh bệnh, lấy nàng nhóm thể chất, cơ bản là chắc chắn phải chết. Ào ào ào. Mưa to bên dưới, trong rừng trên mặt đất, rất nhanh liền chứa đầy nước mưa, túp lều bên trong nguyên bản tích góp cỏ tranh, rất nhanh liền thấp rối tinh rối mù, liền dưới chân bùn đất, cũng bắt đầu trở nên lầy lội lên. Ô ô. Cảm thụ lạnh lẽo nước mưa, cảm thụ trên người càng ngày càng lạnh, dưới chân nước mưa càng ngày càng cao, nhã phù cùng nhã lâm, không khỏi đồng thời bắt đầu khóc lớn. Tuy rằng chỉ là một cơn mưa mà thôi, nhưng là đối với nhã phù cùng nhã hinh tới nói, nhưng không khác nào ngập đầu tai ương. Nhìn ôm đầu khóc giống hai cái tiểu thư em gái, Yến Quy Lai, không khỏi thở dài lên, thế giới này, thật sự quá tàn khốc. Tuy rằng biết rõ, đại sở hoàng thất, vì muốn đối kháng yêu tộc xâm lấn, đem càng nhiều của cải cùng tinh lực, đều dùng ở những kia có năng khiếu, có tài hoa tuổi trẻ tuấn kiệt trên người. Nhưng là dù vậy, đối với bọn họ không nhìn khốn cùng bách tính, đặc biệt là không hề mưu sinh năng lực nhược thế nhi đồng chẳng quan tâm, Yến Quy Lai vẫn là nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Một cái quốc gia, một cái dân tộc, nếu như ngay cả hài tử đều không gánh nổi, như vậy bọn họ có thể bảo vệ cái gì đây? Tuy rằng biết rõ, bây giờ trở lại miếu đổ nát, rất khả năng bị người bắt được, bất quá Yến Quy Lai cũng không úy kỵ, có thể là bởi vì mất trí nhớ, có thể là nhân vì là cái gì khác, Yến Quy Lai đối với bất cứ sự vật gì, đều không có gì lo sợ. Nếu như, phía trên thế giới này, có người muốn diệt hắn, như vậy cứ việc phóng ngựa lại đây chính là, ngược lại. Đối với cái này có chút quen thuộc thế giới, hắn tựa hồ cũng không quyến luyến. Sinh cũng hà hoan, chết cũng hà sợ, ngàn năm vạn năm, thời gian qua nhanh. Người cố hữu vừa chết, cần gì phải quan tâm, chết sớm một khắc, hay hoặc là muộn chết một khắc. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai đứng dậy, nhìn hai cô bé nói, không thể tiếp tục ở lại chỗ này, chúng ta bây giờ trở về thiên thần miếu, không phải vậy, các ngươi sẽ chết. Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù cùng Nhã Hinh giơ lên nước mắt như mưa mặt cười, lắc đầu nói, không được, chúng ta một khi trở lại, tất nhiên bị cự mộc thành người tóm lại, vì lẽ đó. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ai như muốn gây bất lợi cho ta, ta liền giết ai. Đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai cũng mặc kệ hai cô bé kiên trì, một tay một cái, kéo hai con trơn mềm tay nhỏ, hướng ngoài rừng cây đi đến. Mưa càng rơi xuống càng lớn, già thiên màn mưa phẳng phất phun một cái phun nước lạnh, từ trên trời trực đổ xuống giống như vậy, dội người liền con mắt đều không mở ra được. Một đường đi ra rừng cây nhỏ giờ, trong rừng cây nước mưa, đã xúc tích đến đầu gối chỗ, nếu như tiếp tục ở lại trong rừng cây nhỏ, căn bản kiên trì không được quá lâu. Màn mưa bên dưới, tất cả xung quanh cảnh vật, đều trở nên bắt đầu mơ hồ, nhưng là không biết tại sao, Yến Quy Lai hướng chu vi nhìn lại giờ, này màn mưa nhưng hoàn toàn không thể che kín tầm mắt của hắn. Đứng mưa xối xả bên trong, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, vô tận năng lượng đất trời rót vào người mà vào, này màn mưa bên trong, phẳng phất chính là hắn ổ chăn giống như vậy, cực kỳ thoải mái, cực kỳ thích ý. Bất quá, tuy rằng Yến Quy Lai mình cảm thấy rất thích ý, thế nhưng hướng hai cô bé nhìn lại, các nàng cũng đã mặt cười trắng bệch, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Bất đắc dĩ, Yến Quy Lai nhanh chóng nhận biết một thoáng, sau đó kéo hai cô bé, một đường hướng cách đó không xa thiên thần miếu đuổi tới. Một đường tiến vào thiên thần miếu, Yến Quy Lai rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thiên thần này miếu tuy rằng cũ nát, nhưng lại có thể che phong chắn vũ, đối với này hai cô bé tới nói, này miếu đổ nát, có thể bảo vệ các nàng mạng nhỏ, làm cho các nàng có thể ở mưa xối xả bên trong sống sót. Ha! Ha Thu! Chính trầm ngâm, Nhã Phù đột nhiên hắt xì hơi một cái, sau đó, Nhã Hinh cũng tựa hồ thu được truyền nhiễm, liên tiếp đánh ba cái hắt xì. Gay go! Nhìn hai cô bé dáng vẻ, Yến Quy Lai một mặt trầm trọng, rất hiển nhiên. Các nàng đã là hàn khí nhập thể, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, các nàng chỉ sợ cũng muốn bị sốt. Nhìn đơn bạc nhỏ gầy hai cô bé, lấy nàng nhóm tố chất thân thể, này một đun bên dưới, sợ là cũng lại tỉnh dậy không được, trực tiếp liền hương tiêu ngọc vẫn. Tốt! Lạnh quá, tỷ tỷ. Ta lạnh quá à? Chính đang Yến Quy Lai lo lắng, Nhã Hinh cả người run rẩy, hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, thế nhưng gương mặt trứng. Nhưng quỷ dị hồng hào cực kỳ. Không chỉ Nhã Hinh như vậy, quay đầu nhìn lại, liền ngay cả Nhã Phù cũng hồng một khuôn mặt tươi cười, cả người đánh run cầm cập, hàm răng va chạm trong lúc đó, phát sinh khanh khách tiếng vang. Hỏng rồi. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai biết, các nàng vẫn là bị sốt, hơn nữa còn đun không nhẹ, nếu như không nhanh chóng suy nghĩ chút biện pháp, các nàng chắc chắn phải chết. Không dám thất lễ, quay đầu nhìn về chu vi nhìn một chút, Yến Quy Lai rất nhanh liền đi tới Nhã Phù. Cùng Nhã Hinh tỉ muội vây lên bề ngoài gian phòng bên, đem hai tỉ muội dựng lên tường ngăn phá ra. Này nói tường ngăn, bên ngoài quấn đầy cỏ tranh, mà cái đó hạt nhân, kỳ thực chính là một ít khô ráo cành cây cùng mộc côn. Bởi vậy, dỡ xuống tường ngăn sau, Yến Quy Lai liền được rất nhiều khô ráo cỏ tranh, cùng với khô ráo củi lửa. Đem tường ngăn tháo ra cỏ tranh cùng củi lửa chuyển tới miếu thờ góc nơi, sau một khắc, Yến Quy Lai nhưng phạm vào khó. Hiện tại cỏ tranh có. Củi lửa cũng có, nhưng không có lửa, vậy phải làm sao bây giờ? Phần phật. Chính trong lúc nóng này, một đạo quỷ dị màu đỏ thắm ngọn lửa, đột nhiên từ Yến Quy Lai trong tay phải thăng vọt lên. Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Yến Quy Lai vừa định hất tay, cầm hỏa diễm quang diện, nhưng chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp đem tay phải đưa đến củi lửa dưới cỏ tranh trên, nhen lửa cỏ tranh. Rất nhanh, này xích màu đỏ hỏa diễm, nhen lửa cỏ tranh lại nhen lửa khô ráo củi lửa. Hừng hực trong ánh lửa, hai cái tiểu thư em gái rốt cục chẳng phải lạnh giá. Nhìn hai cái tiểu thư em gái, mặt ửng hồng dáng vẻ, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, chỉ riêng này hình dáng còn không được, phải đi dã ngoại, tìm kiếm một ít dược thảo trở về, không phải vậy, chỉ dựa vào một đống lửa, là không trị hết các nàng bệnh. Hai người các ngươi ở lại chỗ này sưởi ấm, một hồi nếu như củi lửa đốt rụi, nhớ tới tăng thêm một điểm củi lửa đi vào, đã nghe chưa? Yến Quy Lai nghiêm túc nói. Vào giờ phút này, hai tỷ muội đầu, đã đun có chút bị hồ đồ rồi, mờ mịt nhìn Yến Quy Lai, mơ hồ nói, được rồi, chúng ta biết rồi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai xoay người, hướng lên trời thần miếu ở ngoài đi tới, tuy rằng rất gian nan, thế nhưng hắn phải đi tìm một ít dược liệu trở về, cứu trị chuyện này đối với tiểu thư em gái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy Yến Quy Lai nhanh chân hướng miếu đi ra ngoài, Nhã Phù cùng Nhã Hinh ngạc nhiên sững sờ, chẳng lẽ nói, hắn cũng phải vứt bỏ các nàng tỉ muội sao? Bây giờ, nếu như Yến Quy Lai một đi không trở lại, như vậy các nàng tỉ muội hầu như là chắc chắn phải chết, cũng không đủ đồ ăn bổ sung thể lực, các nàng là tuyệt đối không kháng nổi này cơn bệnh nặng. Nhìn theo Yến Quy Lai cấp tốc đi ra cửa lớn, biến mất ở màn mưa bên trong, Nhã Phù cùng Nhã Hinh đối diện một chút, sau đó ôm đầu bắt đầu khóc lớn, các nàng mệnh, làm sao như vậy khổ à? Nhã Phù cùng Nhã Hinh cũng không phải trong khu ổ chuột sinh ra hài tử. Ngay khi 5 năm trước, các nàng còn nắm giữ sủng thương các nàng cha mẹ, cưng chiều các nàng ông bà, nhưng là chỉ trong một đêm, bọn họ liền toàn bộ bị rơi xuống đại lao, không rõ sống chết. Mà chuyện này đối với tiểu thư em gái, cũng theo đó không chỗ nương tựa, lưu lạc nhập xóm nghèo, thành hai cái lang thang đứa nhỏ. Nói tới Nhã thị gia tộc, có thể hiện tại đã có rất ít người biết, nhưng là đặt ở 100 năm trước, Nhã thị gia tộc tuy rằng không coi là siêu cấp danh môn, nhưng cũng tuyệt đối là gia tộc lớn một trong. Đã từng, Nhã thị gia tộc là Đông Phương gia tộc phụ thuộc gia tộc, đời đời cùng Đông Phương gia tộc thông gia, được cho là hiển quý bộ tộc. Nhã thị gia tộc huyết thống phi thường kỳ lạ, cao quý mà lại thần kỳ, linh mộc đế tôn luyện đan đồng tử chính là Nhã thị gia tộc lão tổ tông. Nhã thị gia tộc huyết thống sở dĩ nói phi thường kỳ lạ, là bởi vì Nhã thị gia tộc võ linh là có thể thông qua huyết thống truyền thừa. Chỉ cần thân là Nhã thị gia tộc tử tôn, liền có thể nắm giữ Bạch Hạc Võ Linh. Bạch Hạc Võ Linh, sức chiến đấu cũng không mạnh, cũng không thuộc về chủ chiến võ linh. Ánh sáng sức chiến đấu không mạnh cũng là thôi, nếu là năng lực khống chế mạnh, cũng coi như là không sai võ linh. Đáng tiếc chính là, Bạch Hạc Võ Linh, tức không sức chiến đấu, cũng không có năng lực khống chế, hầu như là phế võ linh. Bất quá, phía trên thế giới này, cũng không có chân chính phế võ linh. Mỗi một cái võ linh, đều có đột xuất một mặt, cũng tất nhiên có bạc nhược một mặt. Bạch Hạc Võ Linh, vì là phong hệ võ linh, có thể điều động phong hệ năng lượng, nhưng này bản thân kỳ thực không có tác dụng gì, không có võ linh thiên phú đi tăng phúc, gió là giết không được người. Có thể nói, Bạch Hạc Võ Linh, hầu như là không còn gì khác, duy nhất sở trường, chính là Bạch Hạc Võ Linh thiên phú, đan hỏa. Bạch Hạc sở dĩ gọi Bạch Hạc, cũng là bởi vì cái đó trên trán nắm giữ một cái màu đỏ loét, tiên đan bình thường hồng đỉnh. Bạch Hạc Võ Linh đan hỏa uy lực rất thấp, hầu như không có lực sát thương gì, hầu như không cách nào dùng để chiến đấu. Nhưng là, khi loại này đan hỏa dùng để luyện đan thời điểm, nhưng có thể loại trừ đan dược bên trong tạp chất, tăng cao luyện đan tỷ lệ thành công, tăng cao đan dược phẩm chất. Hơn nữa, càng thêm đáng quý chính là, bởi vì đời đời thông gia quan hệ, Nhã Phù cùng Nhã Hinh, kế thừa Đông Phương gia tộc mộc hệ huyết thống, các nàng bản thân là mộc thuộc tính võ giả. Mộc hệ thuộc tính, có thể dễ dàng hơn nhận biết dược liệu chủng loại, đo lường ra dược liệu dược tính, chuẩn xác hơn bắt bí đúng mực cùng tỷ lệ, đem khác biệt rơi xuống thấp nhất. Mà Bạch Hạc Võ Linh, bản thân lại có thể điều động phong hệ năng lượng, gió trợ hỏa thế, thêm khối luyện đan tốc độ. Bạch Hạc Võ Linh đan hỏa thiên phú, lại có thể loại trừ đan dược tạp chất, tăng cường luyện đan tỷ lệ thành công, tăng cường đan dược phẩm chất. Nếu như, chuyện này đối với tiểu thư em gái sinh ra sớm 100 năm, tất nhiên sẽ trở thành phía trên thế giới này, tài năng xuất chúng nhất thiên tài siêu cấp, được Linh Mộc Đế Tôn toàn lực bồi dưỡng. Nhã Phù cùng Nhã Hinh, phụ thuộc tính đến Võ Linh, lại tới võ linh thiên phú, tất cả, đều là luyện đan mà sinh. Nếu như là ở 100 năm trước, chuyện này đối với tiểu thư em gái, tuyệt đối sẽ trở thành cùng ngũ đại tuấn kiệt, năm đóa kim hoa sánh vai tồn tại, mặc dù phạm vào to lớn hơn nữa tội, cũng không có ai động đến các nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.